Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết phản gián mang tựa đề Mật danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương. Qua giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Chương 34. Động cỏ đánh rắn. Trịnh Toàn không ngờ chuyện của ông với Trần Kiên lại được giải quyết nhanh như thế. Điều mà Trịnh Toàn thấy vui nhất không chỉ là mọi nghi ngờ thắc mắc của ông được làm rõ, mà chính là một phần nội của công việc đã được loại bỏ, hướng điều tra cũng được thu hẹp lại. Chiều qua, khi Trịnh Toàn về đến phòng làm việc lại nhận được bức điện từ Ban Công an Vũ trang Trung ương gửi xuống. Bức điện khẳng định lại một lần nữa việc đối phương có thể sử dụng phương thức hoạt động gián điệp biệt kích để đánh trở lại miền Bắc nhằm thu thập tin tức tình báo là có thể xảy ra. Mặc dù đã tung các lực lượng điều tra theo các hướng, nhưng phải nói là cho đến giờ phút này tất cả vẫn chỉ là dự đoán, không có đủ căn cứ để xác định có hay không đối tượng đã tung gián điệp biệt kích vào địa bàn. Việc chiếc bơi chèo thu giữ từ Trần Kiên đã được làm rõ. Trần Kiên chỉ vô tình nhặt được khi chiếc bơi chèo trôi nổi trên biển. Bây giờ đang là mùa gió nam, việc các ngư dân phía trong ra đánh bắt ngoài vùng vịnh Bắc Bộ vẫn thường xuyên xảy ra. Việc chiếc thuyền bị trôi giạt cũng có thể do ngư dân khi đi đánh bắt gặp sóng to hay do ban đêm bị tuột dây buộc mà trôi giạt vào khu vực Mũi Ngọc. Chuyện nhặt được những thứ này cũng là chuyện thường tình. Chuyện hang ma có ma cũng chỉ là dư luận. Việc xác định được ai nói, từ đâu phát ra cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khó có thể xác định được chính xác. Hiện tượng lá cây tự cháy vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân. Mẫu vật thu được đã được gửi lên trên để xin sự giúp đỡ, nhưng xem ra cũng khó xác định. Càng nghĩ, Trịnh Toàn càng thấy phương hướng điều tra đi vào ngõ cụt. Nhưng linh tính của người lính lại mách bảo Trịnh Toàn rằng đối phương đã xâm nhập vào địa bàn. Việc bộ phận thu được sóng lạ phát trùng vào buổi phát thanh thời sự là một minh chứng. Mặc dù cho đến giờ phút này bộ phận trinh sát vẫn chưa xác định được tọa độ khu vực phát sóng, muốn xác định được phải có phương tiện định vị, mà để làm được điều này thì gần như là vượt khỏi khả năng của đơn vị. Càng nghĩ, Trịnh Toàn càng thấy bế tắc, không có định hướng cụ thể. Mọi việc đều chưa thể kết luận, nhưng lại không thể gác lại hay bỏ qua. Cả đêm nằm nghĩ mà Trịnh Toàn chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu. Ngay các đối tượng nằm trong danh sách siêu tra gần như không có di biến động nào đáng khả nghi, vẫn diễn ra bình thường. Cả đêm không ngủ, Trịnh Toàn mệt nên được ngày nghỉ, ông nằm dậy muộn. Khi Trịnh Toàn thức dậy đã nửa buổi sáng. Theo thói quen, Trịnh Toàn pha ấm chè sáng. Trịnh Toàn nhấc chiếc phích đầy nước. Cậu công vụ đã vào lấy phích đun nước từ bao giờ mà ông không biết. Đợi cho chè ngấm, Trịnh Toàn đi ra cửa. Mấy dãy nhà làm việc vắng lặng, phía trước cửa phòng của chính trị viên vẫn đóng. Mặc dù không chủ định, nhưng Trịnh Toàn vẫn cứ bước về phía dãy nhà công vụ, nơi các phòng ban vừa làm việc và ở. Trịnh Toàn thật sự thấy bế tắc. Thời gian thì cứ trôi đi mà công việc hầu như dậm chân tại chỗ. Mớ bòng bong cần tìm ra mối gỡ mà cho đến bây giờ Trịnh Toàn chưa biết được nó bắt đầu từ đâu. Dấu hiệu đối tượng đã xâm nhập vào địa bàn thì đã rõ. Hướng xâm nhập từ biển cũng có thể xác định, nhưng đối tượng xâm nhập thì vẫn chưa xác định được. Rồi số lượng đối tượng xâm nhập là bao nhiêu cũng chưa thể kết luận. Bức điện lạ cho đến bây giờ cũng chưa thể giải mã được. Trịnh Toàn thấy buồn bực mà không biết làm sao. Lờ đánh đi, Trịnh Toàn thấy cửa phòng ban trinh sát mở cửa. Trịnh Toàn nhìn vào, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân vẫn đang hí húi làm gì bên bàn. Đứng ngoài cửa một lúc mà trưởng ban trinh sát vẫn không hề hay biết. Trịnh Toàn định giảm bước đi thì bất ngờ Tô Hồng Dân ngẩng lên, phát hiện thấy Trịnh Toàn. Trưởng ban trinh sát vội vàng đứng dậy. Chào thủ trưởng đến từ bao giờ mà em không biết thế à? Trịnh Toàn bước vào, đi nhanh lại phía bàn. Tớ đến được một lúc rồi, thấy cậu làm chăm chú quá nên không dám lên tiếng, sợ cậu mất tập trung. Rồi nhìn vào tập tài liệu trên bàn, Trịnh Toàn hỏi trưởng ban trinh sát. Cậu đang rà soát lại các đối tượng nằm trong diện siêu tra à? Vâng, em đang rà lại số đối tượng trong khu vực để xem có phát hiện được gì không. Tớ cũng đã xem lại rồi, nhưng thấy các đối tượng trên địa bàn vẫn bình thường, chưa thấy có biểu hiện gì khả nghi cả. Trần Minh Hồng còn ở dưới này không thủ trưởng? Nghe trưởng ban trinh sát hỏi, Trịnh Toàn chưa trả lời ngay. Ông nhìn trưởng ban trinh sát một thoáng rồi mới nói. Chiều qua tôi nói cậu ấy về đồn rồi, cậu ấy về để điều quân tăng cường thêm cho tổ công tác trên hang ma. Thế mà em cứ tưởng cậu ấy còn đang ở dưới này, em tưởng còn thì... Quan sát nét mặt trưởng ban trinh sát, Trương Toàn thấy khi nghe ông nói, nét mặt trưởng ban trinh sát hơi buồn buồn. Có chuyện gì à? À, dạ không, em tưởng cậu ấy còn ở tỉnh thì trao đổi với cậu ấy chút việc. Việc chung hay việc riêng thế? Thì thủ trưởng bảo chúng em thì còn việc gì riêng. Việc chung cả thôi mà thủ trưởng, cũng chỉ là chuyện hang ma thôi. Thế à, có quan trọng lắm không? Nếu cần thì cứ gọi cậu ấy xuống. Thực ra thì chuyện này em cũng chưa dám chắc nên chưa dám trao đổi, em mới chỉ chợt nghĩ đến thôi. Cậu có thể nói cho tớ nghe được không? Tớ cũng đang bí đây. Nghe Trịnh Toàn hỏi, nhưng trưởng ban trinh sát vẫn cứ lặng lẽ xếp lại tập tài liệu. Trong số cán bộ thuộc quyền, Trịnh Toàn biết trưởng ban trinh sát là người nổi tiếng kín đáo và ít nói, nhưng khi nói ra là chắc như đinh đóng cột. Cái nghề nghiệp nó tạo nên tính cách cho con người. Một kết luận đưa ra hồ đồ không chính xác không những chỉ làm cho công việc thất bại mà có khi còn làm hỏng cả một đời người. Nhận định đánh giá không chắc chắn có khi làm oan người ngay mà bỏ lọt tội phạm, rồi cũng từ đó nó ảnh hưởng đến cả bao thế hệ sau đó nữa. Một vụ án chỉ cần nhận định sai mục đích phạm tội hoặc sai hướng đối tượng là có khi kéo dài thời gian điều tra, thậm chí làm hỏng cả một chuyên án. Biết tính trưởng ban trinh sát, Trịnh Toàn không cặn hỏi thêm. Ông lặng lẽ quan sát, theo dõi thái độ của trưởng ban trinh sát. Sau khi đã sắp xếp tập hồ sơ vào trong chiếc cặp dao dây, thắt dây buộc lại cẩn thận, xếp vào ngăn tủ, trưởng ban trinh sát đến trước ghế đối diện với Trịnh Toàn. Em nghĩ việc điều tra xác minh của ta có sơ hở anh ạ? Nghe thế, nhưng Trịnh Toàn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nét mặt không hề bộc lộ một chút gì là biểu cảm của suy nghĩ. Từ khi triển khai kế hoạch đến bây giờ, đây là ý kiến đầu tiên dám đưa ra suy nghĩ trái chiều với các bước tiến hành. Dừng ngắn có ý thăm dò ý kiến của chỉ huy trưởng, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân nói tiếp. Theo em, việc làm thời gian qua còn nhiều vấn đề sơ hở quá. Nếu em không nói là sai lầm, thôi thì biết đâu em nói thế, nghĩ sao em nói vậy. Chỉ huy trưởng có nghe được hay không em cũng chịu, đánh giá em thế nào em cũng vui. Miễn là em đã nói ra được điều mà em băn khoăn, trăn trở và áy náy trong lòng. Nó không giống và không trùng với suy nghĩ tính toán của chỉ huy trưởng thì chỉ huy trưởng cũng thông cảm. Trịnh Toàn nghe Tô Hồng Dân nói kiểu giao hẹn rất lấy làm khó chịu. Trịnh Toàn nghĩ bụng, cái thằng cha này nghĩ gì về mình mà đại đau trước đón sau thế không biết. Trịnh Toàn đã định bật lại, nhưng rồi thôi, Trịnh Toàn biết nếu ông mà bật lại trưởng ban trinh sát bây giờ là khó lòng ông có được dịp nghe anh em giải bày suy nghĩ của mình. Trịnh Toàn nhẹ nhàng. Ừ thì cậu cứ nói đi, tôi đã nghe. Đã biết gì đâu mà đánh giá, cái cậu này khôn quá, cứ đào trước đón sau suốt. Cứ nghĩ tôi nhỏ nhen đến thế sao? Vì việc chung chứ có phải vì việc riêng nhà ai đâu. Nói đoạn Trịnh Toàn phá trò. Cánh trẻ các cậu dạo này khôn ngoan để giống được, làm trinh sát mà lại còn thủ đoạn cáo với thủ trưởng. Thấy chỉ huy trưởng nói vui trêu đùa, Tô Hồng Dân biết là ông đang thực sự muốn nghe ý kiến từ anh. Em nói thật nhé, thủ trưởng có không nói thế thì em đã định nói là em nói. Việc đưa A Lò và Tự Kim đi lên xác minh trên hang ma có khi làm hỏng việc, có khi đánh rắn động cỏ mà đối tượng biết đối sách đề phòng chống lại, rút được một cái dây rừng mà làm động cả rừng. Trịnh Toàn ngồi nghe ý kiến trình bày, phân tích của trưởng ban trinh sát, mới thấy quả là Tô Hồng Dân có những cách nhìn về sự kiện hiện tượng không giống ai. Đất riêng, chỉ mình trưởng ban trinh sát mới có. Để tạo hưng phấn và tâm lý thoải mái cho trưởng ban trinh sát khi trao đổi, thỉnh thoảng ông lại nhắc. Ừ, cậu cứ nói tiếp đi. Trịnh Toàn nhắc thế, nhưng quả thực lúc này trong lòng ông thấy việc triển khai các bước điều tra xác minh có nhiều điểm cần phải chỉnh sửa và rút kinh nghiệm. Việc quyết định của đưa A Lò và Tự Kim lên hang ma, ông chỉ nghĩ sẽ sớm có được kết luận về dư luận trên địa bàn. Và sau khi xác minh được nguồn tin, dư luận mới có thể định yên được tư tưởng trong dân, tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn bản La Khê và các bản lân cận núi Bái đang có chiều hướng phức tạp. Sự rối ren ở địa bàn đều bắt nguồn từ việc hang ma có ma xuất hiện trở lại. Đúng là khi A Lò và Tự Kim lên hang ma thì muốn hay không, bản thân ông đã để bộc lộ ý định, và như thế vô hình chung đã đánh động đối tượng về việc điều tra xác minh. Khi đối tượng đã phát hiện ra việc làm thì sự đánh động đó sẽ là điều kiện để đối tượng tạm thời ngừng các hoạt động. Ngừng việc hoạt động đồng nghĩa với các đầu mối dấu vết để lực lượng trinh sát có thể lần theo, coi như đi vào con đường cụt. Khi đối tượng hoạt động mới tạo ra sơ hở, còn khi đối tượng đã không còn hoạt động nữa thì sẽ không còn gì để xác định và có được sơ hở. Tự mình làm khó mình, đúng là lấy dây mà tự buộc mình, làm khó cho mình. Đánh rắn để động cỏ thì rắn sẽ tìm cách chạy trốn, và khi đó khó lòng mà bắt được. Không những chỉ con rắn đó mà những người con khác cũng biết mà trốn thoát. Sai lầm thứ hai là xác định đối tượng. Hiện nay chúng ta mới chỉ xác định đối tượng trong danh sách và trong địa bàn quản lý, mà chưa xác định đối tượng là người ngoài địa bàn và không nằm trong danh sách quản lý. Xác định đối tượng xâm nhập theo em, đối tượng này phải là người ở địa phương, thông thạo địa hình, địa bàn và thông hiểu tâm lý tập quán, phong tục của người ở đây. Trình Toàn chăm chú nghe trưởng ban trinh sát trao đổi. Càng nghe, Trình Toàn càng nhận ra những việc cần phải làm và cần phải khắc phục ngay. Trình Toàn mặc dù trong lòng không vui với những việc đã xảy ra, nhưng ông lại thấy sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ dưới quyền. Một đội ngũ cán bộ trưởng thành qua từng ngày. Sau khi nghe trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân nói đối sách tới cần làm, Trình Toàn ngồi một lúc lâu rồi mới đứng dậy. Ông đưa tay qua bàn, bắt tay trưởng ban trinh sát. Trưởng ban trinh sát ngạc nhiên khi thấy chỉ huy trưởng có hành động mà theo anh là từ trước đến nay ít gặp. Cái lối xã giao trong các cuộc giao tiếp của ông thường bị coi nhẹ. Trưởng ban trinh sát vội đưa tay nắm lấy bàn tay Trình Toàn. Cảm ơn cậu, các cậu rất giỏi. Nói rồi Trình Toàn bước nhanh ra cửa. Trong đầu ông đang nghĩ đến đối sách sắp tới. Mặc dù những việc làm qua có nhiều bộc lộ, nhưng việc gì cũng có hai mặt. Ông phải là người chịu trách nhiệm về những sai sót đó, và cũng phải là ông tìm cách chuyển những yếu tố có được từ những việc làm đó thành lợi thế cho đối sách tới. Ông phải chuyển từ chuyện đánh rắn động cỏ sang lợi thế rung trà cá nhảy. Ông phải tạo ra được tâm lý làm đối phương cho rằng bản thân đã bị phát hiện. Ông buộc cho đối phương phải bộc lộ, phải lùa rắn ra khỏi hang, phải xua cáo ra khỏi ổ, phải làm sao định được hướng đi của chúng và đúng nơi ông đã đặt đó. Nhìn theo bóng chỉ huy trưởng cắm cúi bước, Tô Hồng Dân chợt thấy lòng mình buồn. Liệu những điều anh nói ra có làm cho chỉ huy trưởng buồn? Nhưng anh tin trong đầu ông lại đang có đối sách mới. Anh tin là như thế và rất tin vào điều đó. Chương 35. Tương kế tiểu kế. Sau khi nói chuyện với trưởng ban trinh sát, Trình Toàn về phòng ngồi rà soát lại tất cả các công việc đã làm. Quả đúng là trong quá trình triển khai công tác điều tra xác minh, ông đã bộc lộ nhiều vấn đề mà qua đó đối tượng có thể biết được các bước tiến hành. Những nội dung vấn đề mà trưởng ban trinh sát đưa ra, Trình Toàn thấy thật xác đáng. Lúc đầu nghe trưởng ban trinh sát trao đổi, trong lòng Trình Toàn cũng gợn lên chút khó chịu. Nhưng rồi Trình Toàn biết con người ai chả có sĩ diện. Nhưng nếu chỉ vì chính cái sĩ diện đó sẽ bỏ qua nhiều điều đúng đắn, chân lý đâu có thuộc về số đông, chân lý là cụ thể. Trong quá trình tiến hành, ông và mọi người đã bỏ qua một chi tiết rất đắt, một chi tiết mà có thể xác định ngay được số lượng đối tượng xâm nhập. Nếu đối tượng sử dụng điện báo, chúng sẽ phải có ít nhất hai người. Khi nghe trưởng ban trinh sát trao đổi, ông mới phát hiện ra để đánh được điện báo phải có một người quay máy phát điện, còn một người khác làm nhiệm vụ phát. Ông xuống tận bộ phận cơ yếu để quan sát. Quả đúng là khi quay trước máy phát điện, anh em hay gọi là đầu bò thì phải là người khỏe. Ông phải dùng hai tay quay mới nổi, mà cũng chỉ quay được một lát đã thấy mỏi như cả hai tay. Như vậy, để truyền được một bức điện, có thể người chuyển mã khóa đồng thời là người phát, nhưng không thể làm đồng thời là người quay máy phát điện được. Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng như thế mà ông không hiểu sao lại bỏ qua. Không chỉ ông mà ngay một số cán bộ khác cũng bỏ qua, không tính đêm đến. Ngồi một mình trong phòng, Trình Toàn như tự giam mình để suy ngẫm. Việc điều A Lò và Tự Kim lên hang ma, dẫu sao sự việc đã rồi. Nếu quả thực đối tượng muốn tạo dư luận, gây sự chú ý và làm mất trật tự an ninh xã hội, từ việc làm bất ổn người dân khu vực chân núi Bái, thì chúng cũng đã thành công. Đưa tổ công tác lên đây đúng là đánh động cho đối tượng biết. Con rắn đang định ra ngoài hang, thấy động chúng sẽ lại chui sâu vào hang và chúng sẽ nằm im chờ đợi. Để khắc phục chuyện này, cách tốt nhất là lấy độc trị độc, lấy ngay những sai lầm để sửa chữa sai lầm. Cách tốt nhất bây giờ là phải làm sao cho đối tượng tưởng như tất cả đã bị phát hiện. Những việc làm đã để lại dấu vết, sơ hở, có nghĩa là con rắn tưởng trước càng đã bị lộ mà chuyển đi đến một cái hang khác. Khi chúng chuyển, buộc lòng phải bộc lộ, và đây chính là cơ hội để đánh bắt. Muốn vậy, ông phải tăng cường lực lượng lên trên hang ma, quản lý thật chặt, giám sát thật chặt địa bàn, tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn. Trình Toàn tin Nếu chúng nghĩ đã bị phát hiện thì nhất định chúng sẽ phải di chuyển. Có thể cán bộ không phát hiện ra được, nhưng nhân dân sẽ phát hiện ra. Các cụ xưa đã dạy, cái kim giống trong rẻ bọc lâu ngày rồi nó cũng phải lòi ra. Trịnh Toàn cũng nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn đội ngũ cán bộ công an trong dịp đến thăm. Cán bộ có hai mắt, hai tay, nhưng nhân dân có hàng nghìn mắt, hàng nghìn tay. Nếu biết dựa vào dân, việc gì cũng có thể làm được. Để đảm bảo cho hoạt động trên, các đơn vị phải tăng cường các lực lượng bảo vệ tuyến biên giới trên đất liền và trên biển. Khi đánh động, đối tượng sẽ tìm đường thoát ra và khi đó có nhiều khả năng chuyển địa bàn sang một nơi mới. Nếu để đối tượng di chuyển địa điểm thành công thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho các bước điều tra tiếp theo. Lực lượng mỏng rải quân ra khắp các địa bàn khó lòng mà làm được. Phải phát động phong trào trong toàn dân, tạo cho quần chúng nhân dân ý thức trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ an ninh. Trước mắt là các đối tượng lạ khi xâm nhập vào địa bàn. Khi thấy có đối tượng lạ vào địa bàn là trình báo ngay. Chuyện này Trịnh Toàn nghĩ ngay đến chính trị viên. Việc phát động phong trào này không ai có thể giỏi hơn Song Hoa. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh là vấn đề mới. Cũng vì là vấn đề mới nên sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Vấn đề này cần phải bàn kỹ và phải tạo được sự thống nhất cao. Nếu thế nó phải được đưa vào nghị quyết lãnh đạo. Trịnh Toàn tin là khi nghe ông trao đổi vấn đề này, chính trị viên Song Hoa cũng sẽ ủng hộ. Cái khó chính là làm thế nào để quần chúng nhân dân hiểu và nhận ra lợi ích cũng như quyền lợi và trách nhiệm của chính họ trong hoạt động này. Phong trào phát mà không động coi như thất bại. Chỉ khi nào phong trào thật sự biến thành ý thức của người dân thì khi đó nó mới có thể phát huy tác dụng. Để cả ngày tính toán cân nhắc, khi Trịnh Toàn đã thấy thật sự chắc chắn, ông ấy nhấc máy, chuông vừa reo, Trịnh Toàn đã thấy ngay đầu dây bên kia trả lời. Alo, có tôi, Song Hoa nghe đây. Tôi, Trịnh Toàn đây mà anh. Có việc gì mà mới đầu tuần anh đã gọi thế? Ăn sáng xong, tôi mời anh qua tôi uống nước và xin ý kiến anh chút việc. Được thôi, mà anh cũng xuống ăn sáng đấy chứ. Tôi không xuống bếp ăn, tôi nhờ cậu công vụ mang cho tiêu chuẩn sáng mấy cái tạt tai rồi. Được rồi, xong tôi sẽ sang anh ngay. Cúp máy với chính trị viên, Song Hoa gọi đồng chí tham mưu trưởng, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân, các bộ phận vận động quần chúng, vũ trang, kiểm soát hành chính, cơ yếu báo vụ. Trịnh Toàn không chỉ muốn công việc này phải được toàn bộ các cơ quan có liên quan chung tay, mà ông muốn những vấn đề sai sót tồn tại trong những bước vừa qua của các bộ phận có liên quan cũng được biết để rút kinh nghiệm chung. Sai sót tồn tại không của riêng ai, đã làm là phải có sai sót, có khuyết điểm. Biết sợ sai sót, biết sợ khuyết điểm để tìm biện pháp khắc phục, chứ không phải sợ mắc sai sót mà không làm. Những tồn tại vừa qua một phần cũng chính là vì ai cũng sợ trách nhiệm mà không nói, không chịu đầu tư suy nghĩ, chỉ biết trông chờ vào ý kiến của cấp trên, của cơ quan chuyên môn. Chính điều đó đã đưa người ta đến chỗ thụ động, mất tính sáng tạo và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Cầm mấy lát mì luộc, chính trị viên Song Hoa bỗng mỉm cười. Lính tráng có khác, ngay ngôn ngữ cũng không giống ai. Do đời sống còn khó khăn, cán bộ nhân viên nhà nước nói chung và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang sáng sáng phải ăn mì. Một mì nhào lên, các anh nuôi lại nặn thành những tấm bánh bèn bẹt rồi đem luộc. Anh nuôi toàn cánh đàn ông đàn an, chẳng biết chế biến thế nào cho dễ ăn, nên cứ nhất món mì luộc độc diễn. Cũng vì tiêu chuẩn ăn còn chưa đảm bảo, để cho khẩu phần ăn chống đỡ tăng tiện nghèo khổ, anh nuôi nặn cái nào cũng bèn bẹt, chả khác gì mấy cái tai chuột. Thế là lính nhà ta đặt ngay cho thứ bánh mì sáng cái tên đọc lên đã nói đúng được hình ảnh của nó: bánh tạt tai. Thế mới có chuyện. Có cậu chiến sĩ khi viết thư về nhà chả biết viết thế nào mà trong thư thế còn nói sáng nào cũng được mấy cái tạt tai. Tưởng con vào quân ngũ bị cán bộ đánh đập mới vội vội vàng vàng lặn ngòi ngoi nước vất vả đi ra thăm con. Gặp con thấy béo tốt, khỏe hơn ở nhà, hỏi ra mới biết là trong thư viết ăn tạt tay là mấy cái bánh mì anh nuôi làm buổi sáng. Sau đó, để không ảnh hưởng đến tâm tư của gia đình, gây cho gia đình những lo lắng không cần thiết, tránh sự hiểu lầm, đơn vị phải quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ khi viết thư về thăm gia đình phải viết cụ thể, không được viết theo lối ngôn ngữ bông đùa của lính tráng. Ngồi ăn mấy cái bánh mì sáng, nhớ chuyện của cậu chiến sĩ nọ, Song Hoa không đến được cười. Ăn vội suất mì xong, chỉ kịp về phòng lấy cuốn sổ, là chính trị viên Song Hoa vội vàng lên phòng của Trịnh Toàn. Lên đến nơi, chính trị viên Song Hoa hơi ngỡ ngàng một chút khi thấy đông đủ các thành phần chỉ huy các bộ phận cũng đã có mặt. Thấy chính trị viên Song Hoa bước vào, mọi người đều đứng cả lên chào. Chính trị viên Song Hoa đi một vòng quanh bàn, bắt tay mọi người. Trịnh Toàn đứng lên mời Song Hoa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh phía đầu bàn. Cậu công vụ mang đặt đến trước mặt cốc nước chảy tươi, mời anh uống nước. Cầm chén nước lên, chính trị viên Song Hoa đưa mắt quan sát khắp lượt một lần nữa. Mời các đồng chí uống nước. Quay sang phía Trịnh Toàn, chính trị viên Song Hoa hỏi nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe. Có chuyện gì quan trọng thế sao mà triệu tập anh em đông đủ thế này? Trịnh Toàn cũng nói nhỏ, anh uống nước rồi có lẽ xin phép anh ta làm việc luôn. Đợi chính trị viên Song Hoa uống xong chén nước, Trịnh Toàn đứng lên nhìn sang chính trị viên. Trịnh Toàn nói, trước hết tôi xin lỗi đồng chí chính trị viên về cuộc họp đột xuất hôm nay, công việc gấp quá nên tôi chưa xin được ý kiến của đồng chí. Biết Trịnh Toàn từ trước đến nay là người luôn chấp hành nghiêm túc các quy định quy chế về quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, hôm nay Trịnh Toàn phải làm thế này chắc là việc không thể đừng được. Chính trị viên nghe thế vui vẻ, không trao đổi trước thì bây giờ trao đổi luôn trong cuộc họp cũng được, có gì anh em cùng cho ý kiến luôn, đều là việc chung chứ có việc riêng tư gì đâu mà ngại nói trước với chả nói sau, phải thế không các đồng chí? Mọi người đều nhất trí và ủng hộ ý kiến của chính trị viên. Để mọi người ắng lại, Trịnh Toàn tiếp tục, tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình với những sai sót trong các hoạt động vừa qua. Do nóng vội mà tôi đã chưa thực sự có đối sách chuẩn xác trong chỉ đạo các đơn vị. Mọi người nghe Trịnh Toàn nói mà chưa hiểu chuyện gì, ai cũng đưa mắt nhìn nhau thăm dò. Chỉ có trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân là nét mặt vẫn bình thường. Trịnh Toàn tóm tắt lại toàn bộ diễn biến của vụ việc, những nhận định đánh giá, những hoạt động cũng như chỉ đạo các tổ, các đơn vị. Trong từng vấn đề, khi nói đến mặt công tác nào, hoạt động nào, Trịnh Toàn cũng nêu luôn những kết quả vô tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Trịnh Toàn nhấn mạnh vào những ý kiến tham gia góp ý của trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân với ông. Nghe Trịnh Toàn trình bày toàn bộ vấn đề, mọi người nhìn nhau. Đúng là như chỉ huy trưởng đánh giá, việc sai sót làm cho tiến độ điều tra bị chậm quả là do nhận định và đánh giá mức độ của vấn đề nhiều người còn chưa coi trọng. Việc nhận định tính chất nguy hiểm và sự cấp bách của vụ việc chưa coi trọng đúng mức. Chỉ huy trưởng tuy nhận hết lỗi về mình, nhưng ai cũng thấy bản thân mình đều có trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch cả. Sau khi đã nói rõ tất cả những vấn đề cần tập trung, Trịnh Toàn dừng ngắn, với tay cầm chén nước lên nhấp nhấp cho đỡ khô giọng. Trịnh Toàn nhấn mạnh yêu cầu. Thứ nhất, ngay sau đây, ban tham mưu điện ngay cho các đơn vị phải tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới. Điện yêu cầu đồn Yên Hồng tăng cường lực lượng cho tổ công tác hàng ma. Ban vận động quần chúng trinh sát tăng cường cán bộ xuống các bản khu vực chân núi Bái. Thứ hai, bộ phận quản lý hồ sơ rà soát lại toàn bộ các đối tượng trên các địa bàn đã rời đi vào Nam, chú trọng đến các đối tượng nằm trong địa bàn khu vực núi Bái. Ban thông tin trực 24/24 để giám sát sóng lạ. Ban tham mưu điều đồng chí Trần Minh Hồng về tăng cường cho bộ phận chuyên án, tất cả giữ đúng chế độ liên lạc báo cáo thường xuyên và liên tục. Trịnh Toàn quay sang chính trị viên, ông cúi xuống nói nhỏ, anh Quý Lão anh em giúp tôi mấy câu, tôi không nói được. Chính trị viên nháy mắt cười rồi lấy giọng đứng lên. Chương 36, cú đêm. Nằm ép sát trong hốc phía trên đỉnh con cốc, Phan Lệnh lại lo, không thể tự nhiên mà công an đưa hai người lên hang ma. Có phải chăng Lão Tàng lên đây đã để lộ dấu vết mà tụi công an bám theo? Nhưng nếu Lão Tàng để lộ dấu vết, tại sao lại chỉ có hai người lên hang ma mà không thấy có nhiều người? Khi nấp trên đỉnh con cốc, Phan Lệnh để ý thấy hai công an chỉ leo lên cây bẻ lấy cành cây đổ xuống, chứng tỏ họ chưa biết gì nhiều về hiện tượng cháy. Có lẽ họ muốn thu thập chứng cứ để xác minh kết luận hiện tượng cháy ở hang ma. Phan Lệnh nằm sâu chuỗi những vấn đề lại với nhau để tìm câu trả lời. Nhưng Phan Lệnh chưa thể tìm ra được câu trả lời cho hiện tượng khi lấy được đám lá cháy, cả hai đã lên ngựa về rồi lại quay lên ngay. Khi quay lại hang, giả từ phát hiện được vấn đề gì thì tại sao đêm họ lại đốt lửa công khai mà không hề có ý giấu giếm hành động? Cái lối nửa kín nửa hở như biết mà lại như không biết làm Phan Lệnh không tìm được câu trả lời xác đáng. Các hoạt động đó nó chẳng theo một quy luật nào. Nằm nấp trong hang đá đến nửa đêm, khi thấy cả hai người đã có ý mệt quấn chăn ngồi ngủ, Phan Lệnh nhẹ nhàng chuồn người về sau ra khỏi hốc đá. Phan Lệnh nghe thấy tiếng cú rút cát, tiếng cú này là ám hiệu của Lão Tàng. Phan Lệnh bỗng thấy lo, Không biết lão Tàng có biết công an lên đây chưa mà lại mò lên đây vào lúc này. Phan Lành vừa tức vừa bực mà lòng lại lo lo. Mẹ cha lão già, sao lại mò lên đây lúc này? Công an nó mà phát hiện thì chết cả lũ. Bò về phía tiếng cú đúc, tay cầm súng chơi về tiếng cú đúc, nấp sau gờ đá. Phan Lành nháy ba lần ánh đèn pin nhỏ tin hin cầm tay. Ánh đèn chỉ nháy lên rồi tắt như ánh sáng của con đom đóm. Sau ba lần như thế, từ phía có tiếng rút vọng lại, tiếng tắc kè kêu ba lần, mỗi lần đúng ba tiếng. Nhận ra đúng ám hiệu, Phan Lành ngồi hẳn lên. Một bóng đen bò nhẹ nhàng đến bên gờ đá, tiếng thì thào trao đổi nhẹ như gió. Cậu phải chuyển đi thôi, chỗ này của cậu bị bọn công an nó phát hiện ra rồi. Ai nói với lão thế? Thì con vừa ở chỗ cậu về đến nhà thì con bộ đoác nó nói. Nó nói sao? Chiều qua nó gặp hai thằng công an biên phòng đi ngựa vào hướng hang ma. Chuyện ấy tao biết rồi. Cậu biết mà không trốn đi lại còn ở đây à? Việc gì tao phải đi? Tao mà bắn chúng nó chết hết rồi. Nghe thế, bóng đen đưa tay xua xua trong sương đêm. Cánh tay xua xua, trông chơi với, chơi với như người chết đuối cố bám lấy vật gì đó. Cậu đừng bắn, có tiếng súng nổ là lộ đấy. Đồ ngu, tao ngu hay sao mà bắn? Thì con cũng lo xa cho cậu thế. Con mang cái gì lên cho tao ăn không đấy? Dạ có. Con nghe bộ đắc nói, vội quá, đi lên đây báo cho cậu. Con chỉ mang được tiếp xôi, cậu ăn tạm vậy, có gì mai con mang tiếp. Cầm tiếp xôi vừa ăn, Phát Lệnh vừa hỏi. Thế lão bảo chiều nay thằng đô lên đây, sao tao không thấy? Thì con nói là lên đây mà. Thế cậu chưa gặp hai cậu đô cậu đồ à? Gặp rồi thì tao hỏi làm gì? Hay là hai cậu lên đây để có công an mà không dám vào? Ờ, cũng có khi thế. Ngồi đợi Phan Lành ăn xong tiếp xôi, bóng đen đưa tay nhận lại cái tiếp xôi đã hết. Cậu còn dàn dí nữa không à? Thôi. Bóng đen lom khom người quay trở lại thì Phan Lành bỗng gọi giật. Này. Dạ. Lão có nghĩ hai thằng đô làm sao không? Cái đầu lão Tàng làm sao biết được cậu đô cậu đồ ra làm sao. Nhưng lão lo, hôm qua lão có nói với hai cậu là hôm nay vào đây gặp cậu cả. Thế mà bây giờ cậu cả chưa gặp thì hai cậu đi đâu? Hai cậu đô cậu đồ lạc làm sao được? Nếu nhầm tính thời gian, lúc hai cậu đô cậu đồ đi cũng là lúc hai công an biên phòng cưỡi ngựa lên hang ma. Hay là hai cậu bị bắt rồi? Hai cậu mà bị bắt thì thật khốn nạn cho lão. Tại lão nói nên hai cậu mới lên đây, mà cũng tại cậu chủ nữa, cứ nhất nhất đòi gặp cho bằng được hai cậu đô cơ. Tiền cậu chủ gửi đưa cho hai cậu, lão đâu có tự hào lấy một xu. Lão và mụ đoát cần gì tiền? Đừng còn là lão còn cái sống, lão chả cần. Con không biết, con chỉ biết là sáng nay hai cậu cũng vào đây. Nghe lão Tàng trả lời, Phan Lệnh rất khó chịu. Đúng là một lũ đầu bá đầu, củ chuối, nó sao biết thế, bảo sao làm vậy. Không có tính trước tính sau gì, cứ hùng hục như lũ trâu. Thôi, đêm nay lão ở lại đây với tao, đừng về nữa. Mà lão về bây giờ cũng không kịp sáng đâu. Vớ vẩn trên đường đi lại gặp bọn công an thì chết cả lũ chứ cả chơi. Vâng, cậu bảo ở lại thì con ở lại, sáng mai con về cũng được. Ừ, lão có hay nghe bà nhắc đến tao không? Nghe cậu chủ hỏi, lão Tàng giật mình. Đã lâu lắm rồi, lão chỉ quần quanh bên mụ đoác nên không đến và cũng chưa gặp mẹ cậu chủ. Hết vào rừng kiếm cái ăn, săn con thú bán kiếm tiền để lấy tiền mua thuốc, lão còn đâu thời gian nữa. Những cái điều làm lão không dám gặp bà mẹ cậu chủ là lão sợ bà lại hỏi lão chuyện mụ đoác. Chẳng gì thì cũng người nhà một thời. Từ ngày cụ chủ chết, tài sản phân tán, mỗi người một phần kiếm ăn nên mới như thế này. Nói thật, có khi cậu chủ giận, tốt nhất là lão cứ nói lấy lòng cậu chủ để cậu đỡ lo đỡ buồn. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, nói để cậu yên tâm cũng chẳng lỗi gì. Sau này khi cậu đạt được mong muốn như cậu nói, nếu cậu có phát hiện ra thì lão nói lại lòng lão cho cậu hiểu. Nghĩ sao làm thế, lão Tặng thủ thị. Mấy lần con qua đưa tiền cậu gửi cho hai cậu đô cậu đồ và bà, con gặp lần nào bà cũng hỏi thăm cậu thế nào, cậu có khỏe không, bà lo cho cậu lắm. Nghe lão Tặng nói thế, lòng Phan Lệnh lại cồn cào. Những năm tháng tuổi tư Phan Lệnh chỉ ham chơi và làm khổ mẹ. Bố thì cả ngày đi hết bàn trên xóm dưới, thấy cái đẹp là bắt về. Mọi công to việc lớn của nhà đều do bàn tay mẹ vun vén lo toan. Kiếp đàn bà sinh ra là để chịu nhục chịu khổ thì phải. Rồi khi lớn lên, theo ông Thi đi tham gia đoàn thể, Phan Lệnh cứ đi biển biệt, chả lúc nào có thời gian gánh gỡ việc cho bà. Từng khi trở lại được quây quần sum họp thì lại gặp đúng cảnh bố bị mấy người kẻ ăn kẻ ở truy vấn đến nỗi thắt cổ tự tử. Rồi Phan Lệnh lại bỏ nhà đi, đi cho đến bây giờ quay lại mà cũng chưa gặp bà. Phan Lệnh tự nhiên thấy bản thân như kẻ vô ơn. Mai lão và tao về thăm bà nhé, lâu lắm rồi tao chưa được gặp bà. Nghe vậy lão Tảng dễ nảy. Cậu về làm sao được, mọi người biết thì chết. Lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào vai lão Tảng, Phan Lệnh cố ý trấn an. Không lo, sáng mai tao cứ về sớm, nếu có gặp công an có hỏi thì nói đi rừng. Lão đi rồi tao sẽ đi sau. Mới lại đêm nay sương san nặng hạt thế này, chúng nó dậy sớm làm sao được. Chúng nó có muốn đi không phải chờ đến khi sương tan mới đi đâu thì đi được. Nhưng mà tao biết rồi, lão không phải lo. Nhớ khi cậu về người trong bản biết thì sao? Tai vách mạch đừng, bức vách có tai. Họ mà nhìn thấy cậu lấy thế nào họ cũng báo cho công an đấy. Họ mới phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh đấy. Người nào người nấy còn năng hăng lắm. Phan Lệnh cười. Tao đã tính rồi, lão cứ về trước. Nếu có gặp công an thì có gì lão đã nói cho biết. Nếu không gặp ai thì lúc đó tao mới về chứ. Lão như người đi trước thăm đường ấy. Nếu cùng lắm thì tao... Phan Lệnh cọ cọ mũi súng vào sườn lão Tảng. Lão Tảng sợ quá giật mình, ngụt thụt về phía sau. Lão Tảng lạ gì tính cậu, cậu nói thế nào là sẽ làm thế. Con biết rồi. Thôi cậu cất nó đi, nhớ nó nổ vào con bây giờ. Lão Tảng đâu có biết việc Phan Lệnh nói lão đưa về thăm mẹ thực ra là đi tìm nơi lẩn trốn khác. Lúc trước khi Phan Lệnh nói lão về rồi lại gọi giận lại là đã có ý này. Ban đầu Phan Lệnh nghĩ để cho lão về rồi tự bản thân tìm đường về thăm mẹ. Nhưng Phan Lệnh sợ biết đâu khi đi một mình đường xá đã lâu đã đổi khác, Phan Lệnh lại đi nhầm đường. Không những thế, khi đi một mình không có người thăm dò đường bất ngờ gặp công an hay người dân ở bản thì hỏng. Chi bằng nhìn con lão Tảng đang ở đây, giữ lão lại để lão làm người thăm đường trước. Có gì Phan Lệnh còn biết để tránh, nhất cử lưỡng tiện. Vì thế nên Phan Lệnh mới nói lão ở lại ngủ với mình trên núi. Mặc dù Phan Lệnh nghĩ chắc chắn rằng hai người công an vào hang ma cũng chỉ là vô tình, chứ chưa chắc biết gì về mình. Nếu họ đã biết, chắc không bao giờ họ lại leo lên cây để bẻ lấy mấy cành cây trái làm gì. Hoặc nếu biết, chắc họ cũng không bao giờ đem đốt lửa trong hang. Tuy lòng nghĩ thế, nhưng từ chiều qua đến giờ, khi thấy có người vào hang ma là Phan Lệnh đã tính đến việc phải di chuyển địa điểm. Trước mắt, Phan Lệnh chưa biết sẽ phải đi đâu. Nơi tưởng như sơ hở nhất, có khi lại là nơi ẩn nấp, kín đáo nhất. Phan Lệnh tính đến tính bất ngờ. Nếu giả thử, công an hay người dân trong khu vực có mong manh biết Phan Lệnh đã về, thì cũng không ai nghĩ lại về ngay ngôi nhà của mình. Nếu có biết, chắc chắn họ sẽ tìm lên núi, mà dấu hiệu đó là lên trên hang ma đã có hai người lên đây. Tránh voi có dấu mặt nào? Phan Lệnh tính về thăm mẹ vừa tránh được trước mắt các tình huống xấu có thể xảy ra. Nhỡ đâu sáng ngày mai hai người đó lại lần mò đi khắp hang ma thì sao? Vô tình lại phát hiện thấy cái gì đó do sơ suất của Phan Lệnh để lại thì lúc đó có trốn cũng khó. Chi bằng sáng mai khi hai người công an còn ngủ, Phan Lệnh tạm thời rời núi bái. Nghĩ thế, Phan Lệnh nằm chờ sáng để lên đường xuống núi. Lão Tảng ngồi co ro bên hốc đá, chân tay ngọ nguậy vì muỗi. Chẳng lão đang ngủ, cái miệng lão thỉnh thoảng lại tóp tép như đang nhai vật gì đó. Phan Lệnh chợt thấy thương lão. Cả đời lão Tảng chỉ có đi tìm cái ăn và chỉ mong có cái ăn, đến giấc ngủ cũng còn mơ thấy được ăn. Phan Lệnh ngồi tựa hẳn lưng vào hốc đá, ngửa mặt nhìn trời. Sương đêm đã phủ trắng cả dãy núi, cả một trời đêm chỉ có duy nhất một màu đen. Trong bóng đêm ấy, Phan Lệnh nhận ra có mùi ngai ngái của lá mục, có hơi lành lạnh của gió núi, sương rừng, có cả mùi tanh nồng của máu con thú bị ăn thịt. Cuộc sống của bầy thú trong bóng đêm là cả một cuộc chiến tranh giành sự sống, lẩn khuất trong bóng đêm và cái chết trực chờ. Bóng đêm là sự đồng lõa của cái chết. Phan Lệnh thao thức chờ trời sáng. Chương 37, lộ mặt. Chiều, Trịnh Toàn cầm vượt xuống khu nhà để xe chơi bóng bàn. Vì nhiều người chơi nên phải đánh đôi. Chính trị viên Song Hoa và Trịnh Toàn một bên, còn bên kia là trưởng ban chính trị và tham mưu trưởng. Thời gian qua do bận việc quá nên ông cũng ít tham gia được với anh em. Tham gia thể thao không những chỉ vui, khỏe, mà qua những chiều như thế ông cũng nắm được nhiều tâm sự của anh em. Đan hai tay vào nhau, lắc tròn khởi động khớp cổ tay, Trịnh Toàn trêu đùa. Các cậu hôm nay có mang đồ ra đây không đấy? Hiểu ý chỉ huy trưởng, trưởng ban chính trị cười. Em sợ thủ trưởng lâu nay không đánh, lại quên cả đường cắt bóng đuổi chứ. Chúng em có thua cả đồ cũng có sao, chỉ huy trưởng với chính trị viên mà thua mới ngại. Chúng em chỉ thương các cụ phải chạy đi nhặt bóng nhiều thôi. À, cậu này giỏi, ít cậu lại chơi cánh tứ già rồi chứ gì. Được, chứ biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé. Trịnh Toàn cầm vợt lên phát bóng khởi động. Vừa phát bóng thì cậu công vụ đã xuống tìm. Báo cáo chỉ huy trưởng, đồng chí trưởng ban trinh sát đang tìm thủ trưởng. Trịnh Toàn dừng tay nhìn sang phía chiến sĩ công vụ đang đứng. Đồng chí có nói nội dung gì không? Dạ không, đồng chí đó chỉ nói là có việc khẩn xin báo cáo với chỉ huy trưởng. Đồng chí cứ về trước đi, tôi biết rồi. Bỏ dở trận bóng bàn, Trịnh Toàn về phòng. Vừa trông thấy ông trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân đã báo cáo, không kịp uống nước. Tổ công tác trên bản La Khê báo về, có thông tin người dân cho biết chiều qua người ta đã nhìn thấy có người đất giống Phan Lành nằm ngủ ở gốc cây khế trong vườn nhà bà Chu. Thế à? Cụ thể thế nào? Cậu kể lại tôi nghe xem nào. Báo cáo thủ trưởng, chiều qua tổ công tác dưới địa bàn La Khê có điện báo về vào khoảng 4-5 giờ chiều gì đó. Bà Yến, người trong bản La Khê đi rừng hái mang về, có việc qua nhà bà Chu. Khi đi vào nhà bà Chu, thấy nhà bà Chu đóng cửa, tưởng bà Chu ở ngoài vườn. Bà Yến đi ra tìm. Khi đã đến đầu hồi thì có một người nằm ngủ ở dưới gốc cây khế. Trông mặt người này rất giống Phan Lành, con cả của bà Chu, người mà đã bỏ nhà đi đâu lâu nay không rõ. Thấy ngờ ngợ, bà Yến vội đi vào sân chờ bà Chu về để hỏi. Khi bà Yến quay lại, người nằm ngủ lúc trước ở gốc cây khế đã đi mất. Bà Yến có hỏi bà Chu, nhưng bà Chu cho biết là Phan Lành đi từ ngày đó đến nay vẫn chưa về. Thế theo ý của bà Yến thì thế nào? Các cậu đã xác minh chưa? Báo cáo thủ trưởng, anh em trong tổ công tác khi nghe tin đã đến tận nhà bà Yến xác minh. Bà Yến khẳng định là có chuyện trên. Có đúng là Phan Lành không? Bà Yến không dám khẳng định là Phan Lành, song bà Yến vẫn cho rằng người nằm ngủ dưới gốc cây khế là Phan Lành. Thế liệu trong bản La Khê có ai có khuôn mặt giống Phan Lành không? Liệu bà Yến có nhầm không? Nhầm sâu được thủ trưởng. Bản La Khê có mấy chục hộ, bà Yến là người gốc ở bản, cả đời ở đây. Người nào, con nhà ai là bà ấy phải biết chứ thủ trưởng. Các cậu chủ quan bỏ mẹ đi được. Nếu đúng là Phan Lành thì sao bà Yến lại không dám khẳng định? Bà Yến không dám nói chắc 100%, vì khi ra vườn nhìn thấy người đó đang ngủ, khi quay lại thì người đó đã bỏ đi. Nhưng bà Yến vẫn cho rằng đó là Phan Lành. Còn gì nữa không? Bà Yến cũng cho biết trước đó bà có nhìn thấy Lão Tảng đi từ trong rừng hướng hang ma đi ra. Tốt, đã xác minh lúc đó bà Chu làm gì chưa? Em cũng đã cho xác minh. Theo báo cáo thì vào thời gian đó bà Chu đang ở nhà Phan Đô và Phan Đồ. Bà Chu ở đó làm gì? Trong nhà cho Phan Đô, Phan Đồ đi rừng. Đã xác minh thông tin này chưa? Đã cho xác minh, đúng là thời gian đó Phan Đô và Phan Đồ đi rừng. Các cậu có thấy vấn đề gì nổi lên không? Về thời gian thì hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều thời gian gần đây Phan Đô và Phan Đồ hay đi rừng, nhưng hầu như không săn bắn được gì. Có nhiều lần đi săn nhưng về rất muộn. Có hôm chập tối đã đi săn nhưng đến gần trưa mới về. Thế tình hình trên địa bàn có gì nổi lên không? Tình hình địa bàn đã ổn định sau khi ta tăng cường tổ công tác vận động quần chúng xuống đây để vận động bà con ổn định, không chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên trong bản, vấn đề hang ma có ma trở lại tạm yên, nhưng đôi chỗ vẫn còn sầm sì. Và có vấn đề nữa là Lão Tảng thời gian gần đây có vẻ có tiền mua thuốc phiện, hút thoải mái hơn chứ không như trước. Hôm qua khi yêu cầu bộ phận quản lý hồ sơ cung cấp những danh sách các đối tượng nằm trong diện siêu tra, Trịnh Toàn không thấy có tên Phan Lành. Phan Lành ở trong danh sách các đối tượng bỏ địa bàn đi chưa rõ nguyên nhân. Trong hồ sơ cũng chỉ ghi tóm tắt rất sơ lược về người này. Khi đơn vị tiếp quản địa bàn thì Phan Lành cũng đã rời địa bàn đi rồi. Thế cậu đang nghiên cứu hồ sơ về Phan Lành chưa? Báo cáo thủ trưởng, trường hợp Phan Lành thì sau khi có thông tin trên, ban trinh sát có đi xác minh được biết Phan Lành khi ở nhà cũng như khi đi thoát ly có rất nhiều tên gọi khác nhau. Bản thân Phan Lành là người đã có tham gia cách mạng. Trong thời gian này, Phan Lành đã từng đảm nhiệm các việc như tuyên huấn, cán bộ đoàn và có thời gian làm báo trên chiến khu Việt Bắc. Và khoảng năm 56-57, khi chúng ta đang thực hiện chính sách cải cách, Gia đình Phan Lệnh bị xếp vào thuộc diện địa chủ. Lúc này Phan Lệnh được cấp trên đưa trở về quê để nhận nhiệm vụ mới. Phan Lệnh gặp đúng lúc quần chúng nhân dân đang đấu tố bố là cụ Chu. Mặc dù chính quyền chưa có ý kiến gì, nhưng bố Phan Lệnh đã thắt cổ tự tử. Sau khi chôn cất bố xong, người ta thấy Phan Lệnh bỏ nhà đi từ đó đến nay. Phan Lệnh đi đâu làm gì từ đó đến nay cũng không ai biết được. Nghe trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân báo cáo, Trịnh Toàn thấy có nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Các đối tượng có vấn đề nổi lên chủ yếu có mối quan hệ với nhau, không phải anh em ruột thịt thì cũng là kẻ ăn người ở trong gia đình một thời. Bản thân đối tượng có nhiều uẩn khúc giữa gia đình với cách mạng. Những vấn đề bất minh có nổi lên song chưa phải là rõ nét. Việc đi vào rừng săn bắn về muộn cũng bình thường. Việc săn bắt có hôm được hôm không cũng chưa phải là lạ. Có chăng vấn đề bà Ỉn là người ở bản tuy không dám khẳng định 100%, nhưng việc nhận người trong bản khó có thể nhầm. Bà Ỉn không dám khẳng định, chẳng qua là còn e ngại khi cung cấp thông tin mà thôi. Nhưng Phan Lệnh trở lại quê, tại sao lại không về nhà mà lại phải lén lút? Nếu đúng là Phan Lệnh thật thì tại sao lại phải ngủ ngoài vườn mà không dám vào nhà? Có phải Phan Lệnh sợ khi bị phát hiện sẽ làm mẹ và em bị liên lụy? Phan Lệnh trở lại không ở trong nhà thì ở đâu? Không lẽ Phan Lệnh vẫn còn e ngại khi tiếp xúc với dân bản và chính quyền? Nếu đúng là còn e ngại thì e ngại cái gì? Một giả thiết khác cũng được Trịnh Toàn nghĩ đến. Nếu theo đúng mật điện của trên thông báo, đối tượng xâm nhập có nhiều khả năng hoạt động đơn tuyến. Vậy để đảm bảo việc liên lạc thì ai sẽ là người phát máy phát điện? Ngoài Phan Lệnh, liệu còn có ai nữa không? Việc Phan Đô và Phan Đồ vào rừng săn bắn là thực hay chỉ là vỏ bọc? Mà tại sao lại đi cả hai người mà không đi một người? Một mâu thuẫn nhỏ nổi lên ở đây là nếu cứ theo báo cáo của ban trinh sát thì Lão Tàng cũng là người chuyên giống và người săn bắn. Lão Tàng có tiền để hút thuốc phiện, có nghĩa là việc săn bắn được nhiều. Nhưng tại sao Phan Đô và Phan Đồ cũng đi săn? Dẫu không phải là tay săn bắn chuyên nghiệp thì cũng không đến nỗi lại đi về tay không như thế. Sau khi đưa ra các giả thiết bàn bạc cùng trưởng ban trinh sát, Trịnh Toàn hỏi Tô Hồng Dân: theo cậu thì bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Tô Hồng Dân nghe chỉ huy trưởng phân tích các khả năng và tình huống xảy ra, thực lòng là Tô Hồng Dân thấy rất hợp lý. Song hỏi bắt đầu từ đâu thì quả là Tô Hồng Dân chưa biết một cách chính xác. Nhưng khi chỉ huy trưởng đã hỏi ý kiến mà không nói cũng không được, Tô Hồng Dân nói nước đôi: thôi em thì ta cứ tiếp tục bí mật theo dõi các đối tượng để nắm thêm tình hình. Khi nắm chắc được rồi thì lúc đó sẽ đưa ra đối sách được. Còn ý thủ trưởng thế nào ạ? Biết nói chỉ thế mà thôi, Trịnh Toàn thừa biết những thông tin này chưa đủ điều kiện để xác định được rõ vấn đề gì. Song không xác minh thì rõ ràng là không được, càng không thể bỏ qua. Nghe trưởng ban trinh sát nói nức đôi, Trịnh Toàn bảo: các cậu khôn lắm, chưa nghĩ ra được cách gì nên nói chung chung thế đúng không? Bị đá bóng vào chân, chưa tìm được người truyền lại đá sang chân người khác đúng không? Trịnh Toàn kéo Tô Hồng Dân lại gần rồi ghé vào tai dặn. Tô Hồng Dân nghe xong cười. Nghe xong, Tô Hồng Dân đưa hai tay lên chắp vái Trịnh Toàn: về cứ tới triển khai nhé, nhớ chưa? Em nhớ rồi, thủ trưởng yên tâm. Miệng nói chân bước, Tô Hồng Dân đã tót ra đến cửa. Trịnh Toàn đưa tay lên vẫy lại: chưa ít đâu mà đây định chuẩn đi, vào đây tôi hỏi cái đã. Thủ trưởng có nói thêm gì nữa à? Các cậu đã tăng cường lực lượng lên tổ công tác trên hang ma chưa? Dạ rồi, chiến đấu hiện nay có 5 người tất cả. Cậu nói tôi xem có đúng là hai cậu A Lò và Tự Kim khi ở trong hang ma đã dùng lửa để sưởi không? Em đã có báo cáo thủ trưởng rồi đấy à? Có chắc không? Em báo cáo với thủ trưởng mà báo cáo sai để em chết à? Có phải chuyện chơi đâu thủ trưởng? Có chuyện gì không à? Thế thì tốt rồi, nếu giả sử trong khu vực hang ma, kể cả khu vực núi bái, có khí mê tan hay phốt pho, cậu nghĩ xem liệu hai cậu A Lò vợ Tự Kim liệu có bị thiêu cháy không? Súng làm sao được thủ trưởng, nếu không chết cháy thì cũng chết vì khí độc. Nhưng mà... bỗng Tô Hồng Dân đưa tay lên vỗ vào trán bốm bột: thế mà em không nghĩ ra, đúng là... cậu thấy không, trong cái rủi ta gặp cái may, trong cái sơ suất ta lại tìm thấy cái may mắn. Thế đó có kết luận của trên chưa thủ trưởng? Bây giờ ta không cần chờ kết luận nữa. Có cũng được mà không có cũng được. Ta có thể kết luận được rồi, đúng không? Nó rằng chuyện cháy trên hang ma là do con người. Vấn đề là con người đó là ai và tạo ra hiện tượng đó để làm gì. chỉ cần tìm ra mục đích là ta có thể tìm ra chân tướng của sự việc. Nghe chỉ huy trưởng trao đổi, Tô Hồng Dân quả là không thể ngờ được. Trong con người ông là cả một kho kiến thức mà không một sách vở nào có thể nói hết được, dạy hết được. Những kiến thức ấy không chỉ là những trải nghiệm sống, trải nghiệm trong đấu tranh, trong thực tiễn, mà nó còn là cả một sự uyên tâm trong phân tích mổ xẻ những vấn đề của sự vật hiện tượng. Trịnh Toàn mở tủ lấy ra bao thuốc lá Trường Sơn rồi đưa cho Tô Hồng Dân. Hôm qua anh xong hoa cho tớ, tớ thích hút thuốc lào hơn, hút thuốc này nhạt lắm, cậu cầm lấy mà hút. Thấy Tô Hồng Dân cứ đứng như trời trồng, đầu gật gật, Trịnh Toàn bảo: "Ở cái cậu này, thôi đi đi, đi làm ngay đi, chứ còn đứng đấy thì đến bao giờ mới làm đây? Nhớ đấy, cứ theo những gì tôi nói mà làm nhé." Rõ. Miệng nói chân bước, Tô Hồng Dân đi nhanh ra cửa, nét mặt bộc lộ rõ niềm vui. Tô Hồng Dân vừa đi vừa huýt sáo, nhìn theo bóng Tô Hồng Dân, Trịnh Toàn mỉm cười. Đúng là... Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết phản gián mang tựa đề Mật danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.